Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, kinh khủng đến mức rất cao, đồng chí đều bị dọa chọc. Tesla cuộn dây, thứ này có thể xé rách không gian, thậm chí còn có thể từ thế giới khác triệu hoán bỏ qua tới. Nhưng là, người đầu tiên, hắn lập tức liền chính mình truyền tống đi. Người thứ hai, cái kia gọi Bình Bình tóc hồng nữ hài. Nàng vậy mà đem không gian giống như là xốc lên màn sân khấu đồng dạng xốc lên liền đi. Cái thứ ba, hắn nắm giữ lấy thiên nhân giới khe hở máy chế tạo. Ba người này trên lý luận đều có không gian truyền tống năng lực. Nói cách khác, trước mắt Cao Lê cái này khe hở máy chế tạo, trên bản chất cũng không thể trực tiếp mở ra không gian, mà là cần một cái cùng loại tín tiêu đồng dạng người ở bên kia. Biên cảnh khu vực khe hở máy chế tạo cũng giống như vậy. Hắn cần thế giới này có một cái siêu võ cực tín tiêu. Năm đó, biên cảnh khu vực người lần thứ nhất mở ra khe hở, vô cùng có khả năng chính là bá nguyên nhân. Hắn khả năng thời khắc không ngừng đều tại triệu hoán người dị giới đến giúp đỡ. Tà dị, thiên nhân, cũng đều là như thế. Có thể khách quan mà nói, bá bản lĩnh tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Hắn có thể trực tiếp từ nguyên bản thế giới triệu hoán bỏ qua đến. Cái này cần là nhiều đại bản lĩnh a. Không được, còn phải thử lại lần nữa. Trước đó Lâm Phi Phàm nữ nhi, phải gọi Lâm Bình Bình đi. Nếu là nàng có thể xé rách không gian năng lực, chẳng lẽ có thể để nàng giúp ta trở về? Ai không đúng, ta huynh đệ kia lúc nào có bản lãnh này rồi? Trước khi chết nghe nói hắn còn tốt nghiệp tìm việc làm không tìm được việc làm đâu. Thế nào đột nhiên liền xuất hiện một cái có thể tùy tiện xuyên qua thời không nữ nhi? Được rồi, chuyện này không cân nhắc nhiều như vậy. Liền ta đều xuyên qua. Nhân ra cho dù là cưới con mèo làm cô vợ trẻ, cũng không kỳ quái, đúng không? Ba ngày này thời gian, Cao Lê tuyệt không lần nữa tiến hành thí nghiệm. Căn cứ đại lưu hắc ám xâm lâm quy tắc, đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả mọi người đầu tiên hoài nghi bọn hắn là có địch ý. Đã như vậy, trước đó ba lần triệu hoán không có triệu hoán cái gì quái vật đến, hẳn là thuần túy là vận khí tốt. Nếu là thật sự triệu hoán một cái không tuân thủ thế giới này pháp tắc, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự tùy tiện mang theo tức tử hiệu quả quái vật đến, hoặc là một loại nào đó liền tảng đá đều có thể lây nhiễm vi sinh vật đến, vậy coi như phiền phức. Cho nên, tại cái kia viên thịt không có một lần nữa biến thành vị kia lão đồng chí trước đó, Cao Lê lập tức tạm dừng thí nghiệm, hết thảy đợi đến vị này tuyển thủ chuyên nghiệp sống tới lại nói. Đương nhiên, ba ngày nay Cao Lê cũng không có nhàn rỗi, bây giờ có thể kiếm tiền nghề rất nhiều. Đã phát triển đến nước này, kỳ thật muốn tiến vào bất kỳ một cái nào nghề đối Cao Lê đến nói đều rất dễ dàng. Hắn ngược lại đang suy nghĩ, hiện tại, đến tột cùng muốn làm gì? Kỳ thật trên lý luận đến nói, Cao Lê đã có thể nếm thử tổ kiến hắn đài thứ nhất tính toán trang bị. Hắn có đèn ba cực, có điện dung, còn có mạch điện. Hắn có thể tổ kiến một đài như là ENIACER đồng dạng cấp bậc máy tính. Thế nhưng là, có một cái vấn đề lớn. Cái đồ chơi này khẳng định tốn năng lượng không thấp. Trước mắt hắn không có như thế tính toán nhu cầu. Dù sao lúc trước thứ này là dùng mà tính đường đạn. Nhưng bây giờ Cao Lê tên lửa đều đã là trí năng phi đạn, căn bản không cần tính toán. Nhưng nếu như muốn dùng thứ này là một cái máy tính, luôn có một loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Luyện kim, còn phải là luyện kim thiết vô cùng tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài đều tại tìm mò. Dấu chân của hắn trải rộng Trung Nguyên cùng Sa Na các nơi. Hắn còn có thể hai cái đồ đệ đi theo hắn cùng một chỗ. Cứ việc Trung Nguyên tài nguyên khoáng sản đều thuộc về hoàng thất, Cao Lê không có cách nào loạn động, có thể chung quy tìm hiểu một chút vẫn là có thể. Thiết vô cùng đối kim loại có đặc biệt nghiên cứu. Năm đó đúng là hắn mang theo chrome hợp kim tìm đến mình phiền phức. Nếu như không phải Cao Lê lúc kia có ô cương loại này bắc cấp bậc vũ khí, thật đúng là không nhất định có thể thắng. Cao Lê kế hoạch để Thiết vô cùng thành lập một cái tài liệu mới phòng thí nghiệm, nghiên cứu các loại vật chất đối chân khí phản ứng. Dù sao chân khí có một ít điện khí đặc tính, trên cơ bản dựa theo điện khí tính năng phương hướng tìm, chung quy là sai không được. Chỉ có thu hoạch được có thể chế tạo PN tiết vật liệu, chất bán dẫn loại sửa đổi này thế giới thần kỳ vật chất mới có thể xuất hiện. Đến thời điểm, Cao Lê đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nếu như chờ cái mấy năm, bá lần nữa kéo qua một người, mà người kia vừa lúc là cái luyện kim tiến sĩ, kia hơn nhiều tốt. Đến thời điểm, hắn lại tới đây đột nhiên phát hiện, thế giới này đều đã bị ta cải tạo qua. Ha ha ha, chờ một chút, bá cho tới bây giờ đến thế giới này bắt đầu, vẫn không ngừng triệu hoán người đến giúp hắn. Cao Lê có lý do hoài nghi, thế giới này như thế cổ phong, cùng đời trước thế giới như thế chi tưởng, hẳn là trước đó triệu hoán đến bóng người vang cải tạo qua thế giới. Cái trước 50 năm triệu hoán đến là vạn cơ môn trưởng môn. Hắn đã chết rồi, vạn cơ môn hóa thành lịch sử bụi bặm. Kia a trước một cái đâu? Lại trước một cái đâu? Hai thế giới thời gian không ngang nhau, thế nhưng là hẳn là không kém quá nhiều đi. Người kia biết Yasuo, nói rõ hắn đến thời gian tất nhiên tại S4 về sau. Yasuo là S4 sơ kỳ đăng lục trò chơi. Cao Lê xuyên qua đến thời điểm quả táo ca còn tại kiếm chỉ S9. Lấy cái trung gian giá trị, 2 năm rưỡi, 50 năm, 2 năm rưỡi, gấp 20 lần chênh lệch thời gian. Theo lý thuyết, gần nhất mười mấy năm qua đều là xuyên qua phồn vinh nhất niên đại. Xuyên qua đối với bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi đến nói không hiếm lạ. Có thể nói, từ tiểu học bắt đầu đến đại học tốt nghiệp, cơ hồ người người đều làm tốt xuyên qua chuẩn bị. Trong tay ai còn không có điểm xuyên việt thủ đoạn. Trước đó xuyên qua người tới có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì sao? Liền xem như đều tiến nhập xuyên qua thất bại tuyển tập, cái kia cũng không nên không có bất kỳ cái gì vết tích mới đúng. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện đoạn tầng? Nếu là cách mỗi 50 năm liền đến một người, người kia không phải hẳn là đi theo thời đại cùng nhau cải biến thế giới này sao? Trước kia bá triệu hoán đến đều là huynh đệ của hắn. Hiện tại bá cũng không có khả năng triệu hoán một ít người bình thường a. Tất nhiên cần phải có phần bản lĩnh nhân tài có thể vào được nó long nhãn mới đúng chứ. Cao Lê đột nhiên phát hiện, thế giới này chỗ sâu, vô cùng có khả năng còn ẩn giấu đi một cái khác khiến người không hiểu bí mật. Mẹ gây phác, Cao Lê ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Chuyện này không thể tế phẩm, càng suy nghĩ càng khó. Chẳng lẽ, thế giới này có cái gì sửa đổi chi lực? Vẫn là cất giấu một loại nào đó không muốn người biết ám lưu. Đem đã từng người xuyên việt dấu vết lưu lại đều lau sạch sẽ. Cao Lê dám đánh cược, vị hoàng đế này khẳng định biết một chút cái gì. Biết cái gì? Cẩu thí, đều là mẹ nó cẩu thí. Lúc này, ngay tại thành bên ngoài, Cao Lê đột nhiên cười như điên. Cách đó không xa, có một tòa cự đại vườn hoa hồng. Nơi này là ngải nhĩ nhược địa bàn. Ngải nhĩ nhược ở đây bồi dưỡng các loại sản phẩm mới. Mỗi ngày rong chơi tại trong biển hoa, vui đến quên cả trời đất. Mùa xuân, chính là hoa hồng nở rộ thời điểm, góp nhặt một mùa đông hoa phá lệ diễm lệ. Hương khí càng là vô cùng nồng đậm. Cao Lê đột nhiên cuồng tiếu, kinh động trong bụi hoa một đám chim bay. Phốc phốc lăng lăng bay ra xa xa lại rơi xuống. Không sai, hương hoa cũng dễ dàng dẫn tới côn trùng. Côn trùng liền sẽ dẫn tới chim. chim chóc kinh động nơi xa trong phòng hoang ngải nhĩ nhược. Nàng xa xa bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Đông gia, ngươi đang cười cái gì? Ngải nhĩ nhược hỏi. Cao Lê nói, ta đang suy nghĩ à. Ta là không nói suy nghĩ sự tình nhiều lắm. Nhân gia xuyên qua đến đều vô cùng cao hứng, không phải đi theo Phạm Vĩ đánh thiên hà. Chính là huynh đệ liền đến chặt ta. Ta đây, một bên kiếm tiền, còn phải một bên biết rõ ràng thế giới này bí mật. Ngải nhĩ nhược cười nói, ngươi, có thể không hiểu à. Ngươi nhìn xem trên đời người có ức vạn, có mấy cái giống như ngươi. Cao Lê cười nói, vấn đề là, ta hiểu à. Ngải nhĩ nhược vừa đi, một bên nhìn chằm chằm Cao Lê. Cao Lê đi tới, quay đầu nhìn về phía Ngải nhĩ nhược, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Ngải nhĩ nhược nói, ta cảm giác tóc của ngươi có phải là thưa thớt một chút. Cao Lê cả người lúc ấy liền kinh, hắn cấp tốc sờ soạng một cái đầu của mình, nhỏ giọng hỏi, không có đi, không thể à, không nên à. Ngải nhĩ nhược nói, có thể, hẳn là. Cao Lê lúc ấy mặt liền đổ, ta đều đã không phải lập trình viên, vì cái gì sẽ còn rụng tóc à. Ngải nhĩ nhược cười khúc khích, nói, đại khái là nghĩ đến quá nhiều đi, nói lên nghĩ quá nhiều. Cao Lê không khỏi thở dài một tiếng, nói, không muốn quá nhiều không được à, hỏa lực không đủ à. Tin tức không đủ à, luôn cảm giác còn thiếu chút gì à. Ngải nhĩ nhược nói, vậy làm sao bây giờ? Cao Lê nói, ta 10 phần muốn biết, liên quan tới thế giới này, đến tột cùng có cái gì chi tiết là ta bỏ qua. Ngải nhĩ nhược nói, thế giới này, còn có rất nhiều bí mật, ngươi thật muốn biết sao? Cao Lê nói, ngươi biết nhiều thiếu. Ngải nhĩ nhược nói, biết một ít, cũng không nhiều lắm, tại địa hạ, còn có một thế giới khác, hải tộc kỳ thật bất quá chỉ là biển cạn sinh vật. Bên trong biển sâu còn cất giấu một ít nhìn không thấy khủng bố sinh mệnh, mà không nói những này sờ không được. Ở xa cái tinh cầu này phía nam, còn có một khối không thua gì cái này lớn nhỏ lục địa. Phía trên kia thậm chí ưng yêu cũng chưa từng đặt chân. Đúng, đây chính là ta nghi ngờ. Ta đã từng nhìn thấy qua nam phương to lớn lục địa. Ta hỏi qua ngải lỗ nhóm. Ưng nghinh nhóm chính mình mặc dù nói khoác hai cánh bóng tối bao trùm toàn cầu, nhưng lại chưa hề có người hắn đi lên nam phương lục địa. Cũng không biết là vì cái gì. Cao Lê nói, ngươi nhìn kỹ kia phiến lục địa sao? Ngải nhĩ nhược hỏi, vẫn tốt chứ, đen gì? Cao Lê nói, nếu là ngươi ở buổi tối nhìn, ngươi sẽ phát hiện khối kia đen xì trên lục địa, còn có rất nhiều ánh sáng màu đỏ. Ngải nhĩ nhược nói, dạng này phối màu, từ giác quan đi lên nói liền không quen biết cái gì tốt đồ chơi. Cao Lê nói, ngươi biết sao, nam phương trên lục địa người gọi huyết ảnh người, trong bóng tối những sinh vật kia gọi nham thiết nhân. Biển sâu chỗ những cái kia tên là sợ người. Ngải nhĩ nhược nói, ngươi biết tất cả. Biết tất cả, bọn hắn đều là lúc trước sinh mệnh thí nghiệm kết quả. Nam phương lục địa là vứt bỏ thất bại vật thí nghiệm địa phương. Ở nơi đó, đến từ thiên nhân cùng tà dị các loại thất bại sinh mệnh đều bị ném tới. Bọn hắn ở nơi đó chém giết lẫn nhau, cướp đoạt, dung hợp, cuối cùng biến thành hiện tại huyết ảnh người, thành lập được cường đại văn minh, mà còn có một chút thì bị ném tiến trong núi lửa tiêu hủy, lại ương ngạnh sống sót, thông qua dung nham đi tới sâu dưới lòng đất, cùng nham thiết dung hợp, biến thành toàn thân nóng bỏng tân sinh mệnh. Nếu là theo núi lửa phun trào đi tới trên mặt đất, có thể đem hết thảy đều thôn phệ thiêu tẫn, mà sợ người thì là kinh khủng nhất một chi. Bọn họ là từ vô số độc lập tà dị xây dựng quốc độ. Bọn hắn tại bên trong biển sâu thành lập được khổng lồ văn minh. Chỉ bất quá,